Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, xôi trào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thất bại. Đây tuyệt đối là Bạch Tiểu Kiếm. Kết quả không tưởng được. Hắn hôm nay trong cảnh giới, còn chỉ là thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Có thể chiến lực ở trên. Có thể so với thánh vương cường giả, ở thứ nhất vực, hắn chính là thiên thần nước quốc vương con, cũng là không bị phơi bày ra hoàng tử. Cho dù là thiên thần trong nước, có thể biết được hắn mặt mũi người, cũng vô cùng thiếu, bởi vì là hắn là thiên thần nước, không muốn để cho ngoại giới biết được tồn tại. Nếu là cụ thể một chút, biết được hắn mặt mũi cùng thân phận, không vượt qua 20 người. Cho dù là những cái kia huynh đệ, cũng chỉ là hắn ra đời thời điểm gặp qua hắn. Hôm nay tuổi như vậy, căn bản không có kiến thức qua. Nhưng Bạch Tiểu Kiếm không giống nhau. Hắn biết được thiên thần ti kiêu hết thảy. Những cái kia không có chạm mặt qua huynh đệ, không nhận biết hắn. Hắn nhưng biết được, biết thiên thần trong nước, quốc vương chỉ có một, nhưng phi tử nhưng có rất nhiều. Nói cho cùng, những cái kia anh chị em, đại đa số chẳng qua là cùng cha khác mẹ người thôi. Đối với Bạch Tiểu Kiếm mà nói, nhất thân thiết hai người, hẳn là mẹ mình, còn có chị mình, thất bại cái kết quả này hắn không tiếp thụ nổi. Hắn tâm cảnh hạng nhất là không sai, có thể giờ phút này cũng là không ức chế được, cái loại đó không cam lòng, máu còn đang không ngừng nhỏ xuống. Bất quá cuối cùng Bạch Tiểu Kiếm vậy trong ánh mắt, muốn phơi bày điên cuồng, vẫn bị đè ép xuống. Xin hỏi, cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa, phải chăng có người đạt được? Nhìn về phía phụ nữ kia hư ảnh, Bạch Tiểu Kiếm chậm rãi mở miệng hỏi, cái này không thể trả lời. Bất quá ở bên này, ngươi cần đợi 1000 năm, những thứ khác 9 người cũng giống như vậy, 1000 năm trong. Cũng đủ các người luyện hóa đại thánh một ít linh bảo. Hư ảo cô gái rừng rưng mở miệng nói. Mà Bạch Tiểu Kiếm nghe được cái này dạng trả lời. Có chút bất ngờ. 1000 năm. Lại còn muốn ở bên này đợi 1000 năm. Cái này làm cho hắn trong nội tâm. Có suy đoán. Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa. Đã có người thừa kế. Còn lại 9 người. Tuyệt đối không phải là người tầm thường vật. 9 người đều có cơ hội. Anh Long, là ngươi sao? Bạch Tiểu Kiếm nghĩ tới Dịch Tiểu Phi. 9.1 trong tỷ lệ. Ở hắn trong mắt Long Phi. Vẫn là có hy vọng. Ít nhất hắn đã bị loại bỏ đi ra ngoài. Còn có hắn 4 người anh. Cái này 4 người bất kỳ một người đạt được. Đối với hắn mà nói đều là bất lợi. Thiên thần nước quốc vương vị người thừa kế. 4 người là hắn nhất đối thủ cường đại một trong. Nếu là một người trong đó đạt được cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa, cái này mấu chốt nhất hỗn nguyên ba thân, vậy đem vô cùng có thể trở thành thiên thần nước nhiệm kỳ kế quốc vương. Nơi này đồng thời một bên khác, Dịch Tiểu Phi đã khác nhau bước lên viêm hỏa cầu, cực băng cầu, còn có sấm sét cầu. Vậy 3 cái phôi thai là cô Ngôn Đại Thánh là Dịch Tiểu Phi chuẩn bị. Đây là hỗn nguyên ba thân, cực kỳ trọng yếu một bước. Cô Nguyên Đại Thánh đã là Dịch Tiểu Phi làm xong. Nếu để cho Dịch Tiểu Phi tìm thối luyện ra phôi thai, trong này tốn hao thời gian, đúng là một cái rất con số đáng sợ. Vận khí tốt, mấy ngàn năm có thể làm được. Nhưng nếu là vận khí không tốt, vạn năm thời gian đều có thể không làm được. Chia ra nguyên thần tiến vào phôi thai trong, giống vậy nhỏ xuống đi xuống máu tươi. Máu tươi dung nhập vào, để cho phôi thai bắt đầu thai nghén chân chính sinh mạng. Cái này là có thể dung nhập vào Dịch Tiểu Phi sinh mạng. Hơn nữa để cho Dịch Tiểu Phi rất nhanh, thì có một loại liên lạc. Đó là một loại nắm trong tay cảm. Như thế nào? Cô Nguyên Đại Thánh cùng nhỏ nỗ đã tới. Cô Nguyên Đại Thánh nhìn về phía làm xong hết thảy Dịch Tiểu Phi. cười lên tiếng, giống như mình một cái khác sinh mạng vậy. Rất chân thực, đúng là một tái sinh mạng, nhưng chủ thể vẫn là ngươi. Nếu là ngươi bỏ mình, bọn họ ba người cũng không cách nào sống sót. Hết thảy là lấy ngươi làm trung tâm. Lấy ta làm trung tâm sao? Dịch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ta hơi lớn thánh lúc này cường đại nhất thủ đoạn chính là cái này hỗn nguyên ba thân, cũng là lớn linh giới ban đầu các tộc đại thánh đều muốn theo dõi thân ngoại hóa thân. Dẫu sao hắn có chủ thể, 100% chiến lực, không phải chuyện đùa. Ngươi yêu cầu linh khí, hẳn là vậy trường kiếm thanh hồn. Từ khảo hạch trong, nhìn ra, ngươi đối với nó có không giống cảm tình. Cho vi sư đi, mặc dù vi sư đã không có ở đây, nhưng cái này chấp niệm nhất định sẽ là ngươi cung cấp tốt hơn hết thảy. Không chỉ là hỗn nguyên ba thân, vi sư có thể đem ngươi vậy trường kiếm thanh hồn tăng lên tới thánh phẩm tầng thứ, viêm hỏa giới, cực băng giới, còn có lôi đình giới hết thảy. Cô nguyên đại thánh dĩ nhiên đã nhìn rõ đến Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, có nhất định ngạc nhiên mừng rỡ, tay phải duỗi một cái, quỷ thần kiếm xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Vươn tay trái ra, chạm trước quỷ thần kiếm, phiền toái sư tôn. Dịch Tiểu Phi quỷ thần kiếm ngay sau đó bay ra ngoài, treo lơ lửng ở cô nguyên đại thánh thân thể trước mặt. Phiền toái cái gì, nếu là ta hôm nay vẫn còn ở, mới có thể để cho ngươi trường kiếm đạt tới cửu phẩm thánh cấp tầng thứ, nhưng bây giờ có lẽ chỉ có thể làm được nhất phẩm thánh cấp tầng thứ. Bất quá tăng lên nguyên liệu ta đều có, cùng ngươi có thực lực, có thể nghĩ biện pháp lại tăng lên. Hơn nữa lấy ngươi thực lực, nhất phẩm thánh cấp linh khí, bây giờ cũng đủ rồi. Một khắc sau, quỷ thần kiếm biến mất không gặp, thuộc về cô nguyên đại thánh chấp niệm biến thành, có thể chia ra, đi đem Dịch Tiểu Phi quỷ thần kiếm tăng lên. Mà ở bên này, hắn cũng phải lưu lại chấp niệm, dạy dỗ Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba người tâm đắc. Ba cái phôi thai đã thai nghén bắt đầu, nhưng hỗn nguyên ba người nắm trong tay cũng là không đơn giản. Ngoại giới lối đi đã toàn bộ đóng kín, cái này làm cho bên ngoài đại linh giới người đều sôi trào, bởi vì là có thể xác định có người chưa ra, nhưng rốt cuộc có nhiều ít người chưa từng đi ra, đây cũng là không cách nào phỏng đoán ra số lượng. Hơn nữa vậy trong bầu trời còn lại dựng đứng hư ảnh đều biến mất, còn lại thánh vương truyền thừa, đây là toàn bộ không có. Sợ rằng cô nguyên đại thánh đã chọn người thừa kế, rốt cuộc là ai? Cha rõ, ai còn chưa ra, chắc chắn số người, ngoặc kép, đại linh giới các thế lực lớn, đều là động viên, cô nguyên đại thánh lưu lại hết thảy, có lẽ vậy linh bảo, có thể so sánh vàng cấp thế lực, một thành tích xúc, trong đại linh giới, tổng cộng mới 12 cái vàng cấp thế lực, có nội tình là cực kỳ đáng sợ, cho nên nói cái này một thành số lượng cũng tỏ ra rất khủng bố. Các người bốn tông cũng không có người nào sao? Tộc người địa giới bên này, Sở Nhiên nhìn về phía những thứ khác bốn tông thánh vương, không khỏi hỏi, mà bốn tông trưởng lão đều là lắc đầu một cái, bọn họ cũng muốn có người, nhưng một cái cũng không có, người tiến vào đều thất bại. Có tốt thu hoạch, hẳn là bốn tông trong, lại tới Phá Sơn Tông một vị chân thánh, thu được một vị thánh vương truyền thừa. Đáng hận, rõ ràng là ta tộc người đại thánh, có thể truyền thừa nhưng là dành cho những tộc khác người. Sở Nhiên cắn hàm răng, cái này vẫn là rất không cam lòng. Nhận được tin tức, thiên thần thuộc nhà nước trước bốn người chưa từng đi ra. Bọn họ chính là thiên thần ti kiêu bốn vị hoàng tử. Lấy thiên thần nước hoàng tử tư chất, hẳn là bọn họ bốn người trong một người. Vô Lượng Tông một vị thánh vương đem mới vừa lấy được tin tức nói ra, cái này làm cho tại chỗ không biết tin tức người